Chiêu hồn, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương thế của ta phần lớn là khi còn sống sở thụ. Người không cần suy nghĩ nhiều. Y quan phía dưới da thịt chậm chạp ra bị nẻ. Đầy người vết đao vết kiếm thấm ẩm ướt quần áo của hắn. Từ Hạc tiết hết sức khép chặt ống tay áo. Không muốn để nàng lại nhìn. Hắn không có huyết nhục chi khu. Vết thương trên người cùng chỗ lưu máu. Kỳ thật đều là hồn thể bị hao tổn hình ảnh cụ thể biểu hiện. Tượng một cái người sống sờ sờ đồng dạng mang theo đầy người vết thương. Chảy xuống đỏ thắm huyết dịch. Nhưng kỳ thật kia huyết dịch là hắn giảm bớt hồn hòa. Chỉ cần hắn tại dương thế vận dụng thuật pháp. Như vậy bất luận hắn khi còn sống vẫn là sau khi chết sở thụ tổn thương. Đều sẽ thành nghiêm trị hắn hình phạt. Khả những thứ này. Từ Hạc Tiết cũng không muốn đối với nàng giảng. Thế nhưng là ngươi giúp ta. Hoàn toàn chính xác sẽ để cho chính mình rất thống khổ. Cho dù hắn thường là một bộ ốm yếu thái độ. Nhưng Nghê Tố cũng có thể phân rõ hắn lúc này so với dĩ vãng lại là loại tình hình nào. Khó trách. Theo Hồng Kiều phía trên đến nơi đây khách sạn. Hắn đi rất chậm. So thường ngày lấy chậm rất nhiều. Từ Tử Lăng. Ta mặc dù thông y thuật. Lại ngươi vô dụng, Nghê Tố ngồi xổm xuống. Biết hắn không muốn để nàng đụng. Nàng chỉ đem hai tay đặt ở mép giường. Ngươi nói cho ta muốn thế nào mới có thể giúp ngươi. Từ Hạc Tiết buông thõng tầm mắt, nhìn Nghê Tố nằm nhoài mép giường của hắn. Phía sau nàng mấy chung ánh đèn cùng đốt. Sáng sủa ấm áp tia sáng vì nàng búi tóc khảm bên trên một tầng nhạt kim nhung bên cạnh. Xin ngươi lại điểm một chiếc đèn. Hắn nói, được, Nghê Tố nghe tiếng lập tức đứng dậy, trở lại trước bàn lại thêm một chiếc ánh đèn. Nàng thả ổn nến quay đầu, gặp Từ Hạc Tiết một tay vịn cột giường, chậm rãi ngồi dậy, hắn lại tại nhìn ngoài cửa sổ. Nghê Tố thuận hắn ánh mắt quay người, linh cửa sổ bờ, như sợi tơ ngân quang quấn quanh lấy một viên hồn hòa. Nghê Tố, sau lưng truyền đến hắn hư nhược thanh âm, tìm được. Vân Kinh đêm rơi mưa nhỏ, không giảm chợ đêm phong quang. Chiên lều bên dưới còn nhiều ăn đêm chuyện phiếm người. Ven sông ngõ tử bên trong đèn đuốc sáng trưng. Tầng tầng ánh đèn giao lạc vân hương trên sông. Đèn treo tường đêm thuyền từ từ ung dung theo vòm cầu bên dưới xuyên qua. Phố xá thượng nhân quá nhiều. Huống chi dưới chân thiên tử. Vốn không có lẽ cưỡi ngựa đêm chạy băng băng. Nghê Tố trong đám người chạy gấp. Mềm mại như tơ mưa nhỏ nhẹ phẩy hai má của nàng. Nhiều ít song xa lạ con mắt ở trên người nàng ngắn ngủi dừng lại. Nàng không hề hay biết. Chỉ biết là đi theo kia một viên người bên ngoài nhìn không thấy hồn hỏa chạy. Vân Kinh cửa thành giống như nằm ở ảm đạm trong ánh sáng núi khuếch. Nghê Tố trơ mắt nhìn xem viên kia hồn hỏa lướt qua tường thành. Nàng phút chốc dừng bước. Nhìn về phía cái kia đạo đóng chặt trước cửa thành. Dáng người thẳng, khôi giáp lạnh lẽo cứng rắn thủ thành quân. Một trận gió mát thổi nghiêng qua mưa bụi. Chân trời sấm rền phun trào. Nghê Tố chỉ cảm thấy bị một cái tay kéo thân eo. Nàng ngẩng đầu trông thấy một người bên mặt. Lại nồng lại lớn lên lông mi tại mí mắt của hắn bên dưới lưu lại phiến xinh đẹp cái bóng. Nghê Tố trong tay đốt đèn. Khoảnh khắc thuận gió mà lên. Theo hắn lặng yên không một tiếng động lao đi trên tường thành. Ánh đèn lên đỉnh đầu nhẹ nhàng nhoáng một cái. Chỗ cửa thành cùng trên cổng thành thủ thành quân cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu. Lại chỉ thấy màn đêm ở giữa. Mưa sương càng đậm, mưa gió đối diện. Nghê Tố trông thấy trong đó xen lẫn oánh bụi lưu động. Lập tức đi kéo hắn ống tay áo. Từ Tử Lăng, chúng ta nhanh xuống dưới. Nào biết tiếng nói mới rơi, Từ Hạc Tiết liền thoát lực, mất đi chèo trống, cùng nàng đồng loạt rơi hướng lâm sao phía dưới. Tiếng mưa rơi sàn sạt, dự đoán đau đớn không có tới. Nghê Tố mở mắt, trước hết nhất trông thấy huyền hắc ngân hạc hoa văn tay áo. Nàng nằm tại một người trong ngực, kia là so đánh vào gò má nàng mưa lấy lạnh gấp trăm lần vòng ôm. Từ Tử Lăng, người thế nào? Nghê Tố lập tức đứng dậy. Từ Hạc Tiết lắc đầu. Khớp xương ngón tay thon dài vừa nhấc. Nghê Tố thuận hắn chỉ phương hướng. phát hiện viên kia lơ lửng hồn hòa. Huynh trưởng ta làm sao lại tại Vân Kinh ngoài thành? Nghề Tố trong lòng càng bất an, cũng càng cảm giác quái dị. Đi theo nó, liền biết, từ Hạc Tiết vịn thân cây đứng dậy. Cành tùng bên trên nước mưa nhỏ xuống đến, chảy qua hắn đốt ngón tay. Đèn lồng bên trong một điểm cuối cùng diễm quang bị nước mưa tới tát. Nghề Tố bản năng ngẩng đầu đi xem con mắt của hắn. Quả nhiên, đen nhánh lại trống rỗng. Nghề Tố đưa tay, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại. Nhẹ giọng hỏi thăm, ta có thể đụng ngươi sao? Nàng nhớ kỹ mới trong khách sạn. Cái kia phần không hề có một tiếng động kháng cự. Từ Hạc Tiết lần theo nàng thanh âm vị trí nghiêng mặt qua. Thật giống như đang nhìn nàng giống nhau. Mưa bụi phất đến, hắn nửa rủ xuống nâng mí mắt, chậm rãi vươn tay. Nghề Tố nhìn xem hắn duỗi tới tay, không chút do dự nắm chặt. Nước mưa thuận hai người khe hở nhỏ xuống. Nghề Tố vịn hắn đi theo viên kia hồn hỏa hướng phía trước. Tuy không đèn lồng chiếu sáng, nhưng từ Hạc Tiết trên thân trồi lên oánh bụi lại như đạm nguyệt nhẹ lồng, làm nàng đủ để miễn cưỡng thấy vật. Trong núi mưa rơi càng tăng lên, sấm rền ầm vang nổ vang, tàn phá Phật trong miếu. Dựa vào chân tường ngủ yên tiểu ăn mày bỗng nhiên bừng tỉnh. Trước mắt tuy là tháng đầu thu, thời tiết vẫn nóng, nhưng tên ăn mày trong giấc mộng bị dầm mưa ướt cũ nát y phục. Giờ phút này tỉnh lại không khỏi đánh rùng mình một cái. Trong miếu cũng không biết ai đốt lên ngọn nến, nhỏ như vậy một nửa đốt. Tiểu ăn mày ngửa đầu, nước mưa thuận vỡ vụn ngói khe hở đưa tới trên mặt của hắn. Tiếng sột soạt vang động truyền đến, tiểu ăn mày nghe tiếng nhìn tới. Trông thấy da da của hắn chính giờ một nửa tàn sáp tại Phật tượng chỗ ấy tinh tế nhìn. Da da, ngài đang nhìn cái gì? Tiểu ăn mày lau mặt một cái bên trên nước mưa. Tóc hoa dâm lão khất cái thăm dò, gặp hướng hắn ngoác, tiểu tử. Người đến xem cái này Bồ Tát phía sau lưng. Tiểu ăn mày không rõ ràng cho lắm, theo trong bụi cỏ đứng lên. Nước mưa thuận ngói bể khe hở bốn phía loạn rót, làm cho trên mặt đất vừa ướt lại trượt. Chân hắn bên trên không có giày xuyên, cẩn thận từng ly từng tí đạp nước đi qua. Tút tút thì thầm, trên núi Bồ Tát đều là chúng ta nghèo như vậy hung ác người dùng tượng bùn, có cái gì tốt nhìn? Lời nói còn chưa nói thôi, tiểu ăn mày nghe được một trận càng ngày càng gần đi lại tiếng. Ông cháu hai cái thoáng cái quay đầu. Chỉ thấy mưa sương mênh mông sơn miếu ngoài cửa thiểm điện kinh cỏ. Chiếu sáng một nữ tử hình dung. Nàng mai tử thanh váy lụa dính nước bùn. Hạt mưa thuận nàng bên tóc mai mấy túm nhạt phát tí tách. Tầm mắt của nàng trước hết nhất rơi vào miếu bên trong đôi kia tên ăn mày ông cháu trên thân. Nhưng lại rất nhanh rời. Nàng hất váy vào cửa, nhìn bốn phía, ông cháu hai cái ánh mắt cũng không khỏi đi theo nàng. Lão khất cái không phòng bị sáp dầu nóng tay. Hắn tê một tiếng, gặp nữ tử kia lại hướng hắn xem ra. Hắn không hiểu, hỏi, cô nương, người làm cái gì vậy đâu? Sơn giã Phật miếu, mưa đêm từng tiếng, thình lình gặp cái trẻ tuổi cô nương. Lão khất cái trong lòng rất quái. Ngài khi nào ở đây? Nhưng có gặp phải một cái tuổi trẻ nam tử. Nghề Tố dày dày ướt đẫm, đạp nước âm thanh nặng. Cái này lại không phải cái gì tốt đợi địa phương. Ngoại trừ chúng ta ông cháu, ai sẽ đến cái này mưa cũng tránh không tầm thường địa phương đến? Tiểu ăn mày mở miệng trước. Cái này đích xác là cái mưa cũng tránh không tầm thường địa phương. Bốn mặt gió lùa, ẩm ướt nước đọng. Thế nhưng là Nghê Tố là đuổi theo kia một viên hồn hỏa mà đến. Nếu nàng huynh trưởng Nghê Thanh Lam không ở nơi này, kia hồn hỏa lại tại sao lại rời rạc đến tận đây? Sấm sét vang dội, ngắn ngủi chiếu khắp phá dưới mái hiên. Thiểm điện lãnh quang cùng lão khất cái cẩn thận tương hộ nến diễm ánh sáng ấm chạm vào nhau. Nghê Tố lại trông thấy kia một viên hồn hỏa, tầm mắt của nàng đi theo nó. Bước nhanh đi đến vậy cái kia một tôn tượng bùn Bồ Tát sau lưng. Hồn hỏa biến mất, nước mưa đập nện tàn ngói. Tí ta tí tách, Nghề Tố vội vàng nhìn quanh. Khả căn này Phật miếu cứ như vậy lớn. Ngoại trừ tàn viên chính là phá cửa sổ. Lãnh quang nghiêng nghiêng một đạo rơi đến trên mặt của nàng. Nghề Tố toàn thân lạnh cứng, bỗng nhiên quay đầu, quang ảnh như dao cắt tại Bồ Tát hoa văn màu loang lổ vai cái cổ. Mà nó rộng lớn lưng bùn sắc cùng địa phương khác cũng không giống nhau. Giống như là lượng nước chưa khô mới bùn. Tên ăn mày ông cháu hai cái hai mặt nhìn nhau. Chính mở mịt thời khắc, đã thấy cô nương kia bỗng nhiên rời lên đến chỗ này bên trên gạch đá dùng sức hướng Bồ Tát phía sau lưng đập tới. Ngươi làm cái gì vậy? Cũng không dám đối Bồ Tát bất kính a, lão khất cái dọa đến ném đi tàn xác. Nghề Tố mắt điếc tai ngơ, chỉ lo ra sức nện, bụi mù sặc đến nàng nhịn không được ho khan. Gạch đá phút chốc đập phá Bồ Tát toàn bộ lưng, từng khối bùn ra rớt xuống. Kia lão khất cái bỗng nhiên nghẹn ngào, Bồ Tát bên trong lại là không? Một tích tắc này, bên trong không biết là cái gì bị miếng vải đen cuốn lấy cực kỳ chặt chẽ. Nặng nề mà nện ở mặt đất, cũng nện không có lão khất cái nửa câu nói sau. Ẩm ướt trong nước mưa, mùi hôi hương vị càng rõ ràng. Thiểm điện nhiều lần đến, tiểu ăn mày tập trung nhìn vào. Miếng vải đen bên dưới lộ ra nửa mục nát bất hủ một cái tay. Hắn dọa đến chừng lớn hai mắt, kinh thanh kêu to, lão khất cái vội vàng che tôn nhi con mắt. Quay đầu đã thấy cái kia sắc mặt trắng bệch cô nương lại hướng phía trước hai bước. Cúi người, vươn tay, tay của nàng ngăn không được phát run. Dừng ở giữa không trung một lát, phút chốc ngón tay cuộn tròn gấp một cái dùng sức đem kia vải đen triệt để xốc lên. Tiếng sấm cuồn cuộn, mưa to như thác nước. Lão khất cái chỉ nhìn lên liền là khắc quay người, như muốn nôn khan, trên đất thi hài hoàn toàn khác hẳn. Nhưng Nghê Tố biết được hắn búi tóc ở giữa ngân châm. Biết được trên người hắn y phục là mẫu thân tại hắn trước khi đi tự tay may. Đại não oanh minh, Nghê Tố bờ môi khẽ nhếch, run rẩy lợi hại, căn bản không phát ra được một điểm thanh âm. Tên ăn mày ông cháu hai cái dọa cho phát sợ. Trước mắt cũng không lo được cái gì mưa không mưa. Hai người một trước một sau, vội vàng chạy ra cửa miếu. Mưa đêm âm thanh nặng, bốn phía lâm ly, Nghê Tố hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, huynh trưởng, nước mắt như bó ngã ra. Nghê Tố hai tay chống tại trong nước bùn. Huynh trưởng, vịn khung cửa từ từ tìm tòi hướng phía trước từ hạc tiết thân ảnh rất nhạt. Nhạt đến mới từ bên cạnh hắn chạy qua đôi kia tên ăn mày ông cháu căn bản không có phát giác hắn tồn tại. Nghê Tố, hắn nhẹ giọng gọi, miếu bên trong hãy còn một chiếc nến tàn tại đốt. Khả kia sáng ngời không thuộc về hắn. Trước mắt của hắn một mảnh đen kịt. Nghe không được Nghê Tố đáp lại. Lại nghe nàng tiếng nghẹn ngào nặng. Mơ hồ hô, huynh trưởng, hai chữ, mưa đêm xen lẫn nàng tiếng khóc lóc bất lực. Từ hạc tiếp theo tiếng mà tìm tòi hướng phía trước. Một điểm xê dịch đến bên cạnh nàng. Hắn thử thăm dò đưa tay. Dần dần hướng xuống, kiên nhẫn tìm tòi, cho đến chạm đến vai của nàng. Dính đầy tay mưa móc, nàng toàn thân đều ướt đẫm. Từ hạc tiết chạm đến dây buộc, cởi xuống trên người mình huyền hắc áo lông cừu. Im lặng cúi người, nhẹ nhàng choàng tại trên người nàng. Cách chương.